Vũ thần chúa tể, chương 2080, kẹp lại. Góc truyện audio.com xuất hiện trước nhất, dĩ nhiên là Cực Kính Đan Đế. Long Bá Thiên cùng một đám cường giả. Nhìn đến đây vô số cường giả sau, Long Bá Thiên đám người ánh mắt lập tức đọng lại. Lấy bọn họ ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra Công Tôn Chiết đám người không đơn giản. Mà ở chứng kiến Tần Trần sau, Long Bá Thiên đám người lần thứ hai sửng sốt. Kháo, tiểu tử này lúc nào thông qua khảo nghiệm, vậy mà so mấy người bọn hắn đều nhanh. Cần biết, ảo cảnh cực đáng sợ. Mặc dù là mấy người bọn hắn cũng thiếu chút nữa trầm luân trong. Không cách nào tự kềm chế. Tần Trần lại so với bọn hắn đều nhanh. Chẳng lẽ nói người này thực lực lại so với bọn hắn đều lợi hại sao? Nhưng chợt khi nhìn đến Nhiêu Nguyên Canh mấy người sau, Long Bá Thiên mấy người trong nháy mắt lại hiểu được. Tần Trần có lẽ là được cái gì tin tức, mới có thể nhanh như vậy thông qua khảo nghiệm. Như vậy, mọi người cũng là an tâm lại. Đảo mắt nhìn lại, phát giác trên sân đã không thông qua thiếu võ giả, trừ bọn họ ở ngoài. Bao gồm Phó Càn Khôn, Vinh Thành Cắt đám người. Cũng đều ào ào xuất hiện, mà theo hào quang lóe lên, Huyễn Ma Tông chủ Hòa Xích Viêm Ma Quân mấy người cũng thông qua khảo nghiệm. Chứng kiến Tần Trần, Xích Viêm Ma Quân ánh mắt tức khắc cả kinh, nhưng phát giác Tần Trần cũng không cử động gì sau. Lúc này mới hơi đè xuống tâm đến, cẩn thận một chút quan sát đến bốn phía. Chỉ cần Tần Trần không để lộ hắn thân phận, vậy hắn liền không sợ cái gì. Chư vị đều là này Thiên Lôi Thành đỉnh cấp thế lực cao thủ. Long Bá Thiên mấy người vừa xuất hiện, ánh mắt liền trong nháy mắt rơi vào Công Tôn Chiết bọn người trên thân. Hai phe thế lực người ánh mắt va chạm, trên sân bầu không khí tức khắc biến phải vô cùng quỷ dị. Lô Tử An cũng thông qua khảo hạch, đầu tiên là đối Tần Trần thi lễ một cái, sau đó cấp tốc lướt đến Thiên Lôi Thành một bên. Nhưng lúc này đã không ai chú ý hắn. Mặc dù là trước nói còn muốn hỏi Lô Tử An chuyện đã xảy ra, Tư Hám Thiên cũng không xem Lô Tử An một cái. Mà là dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Long Bá Thiên đám người. Khí phách, đây là Long Bá Thiên đám người cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên. Mặc dù là nhìn ra bọn họ đám người kia thực lực. Nhưng Long Bá Thiên đám người trong ánh mắt y nguyên mang theo cao cao tại thượng thần sắc. Phảng phất đế vương tại nhìn xuống thần tử. Ngạo nghễ bá đạo, chúng ta là được, chư vị chính là các đại thế lực cường giả chứ. Có thể nhìn thấy chư vị, thật sự là vô cùng vinh hạnh. Công Tôn Chiết cùng Vật Dung hội trưởng đám người liếc nhau. Tiến lên trước một bước nói ra, đừng nói nhảm. Lão thân cũng không công phu cùng chư vị tự giao tình. Chỉ nói vậy thôi, chư vị tới chỗ này đã thời gian rất lâu. Mong rằng đối với này cũng cực hiểu rõ. Nơi đây cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chư vị vì sao đợi ở chỗ này nhiều ngày như vậy? Mà cũng không tiếp tục thăm dò. Hẳn là cũng có vấn đề gì? Thượng quan Cổ Phong đi lên liền lạnh lùng nói ra. Cao cao tại thượng. Công Tôn Chiết đám người ánh mắt phát lạnh, trong lòng tức giận, lại không phát tác, chỉ là chắp tay nói. Các hạ là, lão thân Thượng quan Cổ Phong. Thượng quan Cổ Phong ngạo nghễ nói. Hí, Công Tôn Chiết đám người hít một hơi lãnh khí. Phiêu Miểu Cung uy danh. Mặc dù là bọn họ những thứ này Thiên Lôi Thành đỉnh cấp thế lực cũng phải vì đó lộ vẻ xúc động. Trong lòng sợ. Tần Trần thời khắc chú ý đấu vũ hội Vật Dung hội trưởng. Quả nhiên thấy Vật Dung hội trưởng mắt có một ánh hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tuy là cực nhỏ, nhưng vẫn là bị hắn nhạy cảm bắt được. Đúng là có vấn đề. Tần Trần trong lòng lạnh lẽo, nhưng không có đạo minh. Nguyên lai là Thượng quan Cổ Phong tiền bối. Chúng ta chưa từng đi sâu thăm dò. Cũng không phải là cố ý bao gồm vị. Mà là bị đập ở chỗ này. Không cách nào đi tới. Công Tôn Chiết cười khổ nói. Kẹp lại. Không ít người nhìn về phía Công Tôn Chiết đám người. trước mắt hơn 20 người, đều là võ đế cao thủ. Đỉnh phong võ đế đều có gần 2 tay số, dư cơ hồ đều là cự phách võ đế cao thủ. Muốn nói có thể chống đỡ bọn họ, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Công Tôn Chiết cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Cười khổ nói, chư vị đều thấy trước mắt này 18 cây cột, này trụ qua chúng ta nghiên cứu, là một cái cực đặc thù đại trận, cần bất đồng đỉnh cấp tinh huyết mới có thể mở ra. Một cây thạch trụ cần một loại tinh huyết, mà chúng ta liên hợp lại, mới chỉ là có thể kích hoạt trong lục căn cây cột mà thôi. Cái gì? Vẫn có chuyện này, mọi người ào ào nhìn lại. Đúng là phát giác những cây cột này hết sức đặc thù. Một đường một loại đặc biệt trận thế. Đồng thời trong lục căn thạch trụ trên, còn có 6 huyết sắc thủ ấn. Thủ ấn oánh oánh phát quang, tản mát ra khí tức thần bí. Tần Trần rốt cuộc minh bạch qua đây. Khó trách Thiên Lôi Thành rất nhiều cao thủ không có tiếp tục thâm nhập sâu. Đồng thời đem tin tức truyền bá ra. Không phải là không muốn, mà là không thể. Nơi đây, hẳn là có một loại khảo hạch. Đây là một loại cấm chế. Tần Trần cũng không xa lạ. Tại rất nhiều bí cảnh bên trong đều có. Cần đạt tới trình độ nhất định mới có thể kích hoạt. Thí dụ cổ ngu giới. Nhất định phải võ đế trở xuống cao thủ mới có thể đi vào. Đây chính là một loại hạn chế. Chẳng qua là đối trên thực lực hạn chế. Mà 18 cây cột đá. Chắc đúng tu vi hạn cuối có hạn chế. Nhất định phải đạt đến một loại trình độ. Mới có thể mở ra. Mà chỉ dựa vào Thiên Lôi Thành cường giả. Căn bản là không có cách khởi động cái này hạn chế. Bất quá bất luận cái gì đối dưới thực lực hạn tiến hành hạn chế bí cảnh. Đều là cực nguy hiểm dù sao. So với cổ ngu giới. Thiên ma bí cảnh loại này thiết chí hạn mức cao nhất bí cảnh. Thường thường còn đáng sợ hơn phía trên nhiều. Điều này cũng làm cho Tần Trần càng thêm cảnh giác. Các đại thế lực bên này. Dĩ nhiên là Lâu Tử Mặc vào sân. Hắn đi tới 18 cây cột đá trước. Trong nháy mắt kích hoạt thất tuyền đấu thiên tinh nghi bao phủ ở trong một cây thạch trụ. Tức khắc, trên trụ đá hiện lên từng đạo khó hiểu cấm chế. Thất tuyền đấu thiên tinh nghi. Một bên địa trận các tư hám thiên thấy như vậy một màn. Tức khắc giật mình lên tiếng. Đưa tới Công Tôn Chiết đám người ánh mắt. Tư hám thiên đem thất tuyền đấu thiên tinh nghi công hiệu giải thích một phen sau. Không khỏi chua nói ra. Nếu là có bảo vệ này. Chúng ta có lẽ căn bản không cần phải bị vây nơi này lâu như vậy. Đương nhiên hắn cũng liền thuận miệng nói một chút. Hắn tuy là cũng là cửu cấp trận pháp đại sư. Thiên Lôi Thành địa trận các chủ. Nhưng cùng uy chấn thiên hạ khí điện hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Luận đơn thể thực lực. Hắn có lẽ còn có thể cùng Lâu Tử Mặc tiến hành giao phong. Thậm chí phân cao thấp. Nhưng luận tại trận đạo nhãn giới cùng bảo vật ở trên hắn người tán tu này so với Lâu Tử Mặc cái này khí điện dòng chính trận pháp sư còn lại là kém cách xa vạn dặm. Không sai, đây cũng là một loại dùng tinh huyết kích hoạt trận thế. Lâu Tử Mặc quan sát ước chừng một canh giờ, lúc này mới thu hồi thất tuyền đấu thiên tinh nghi, nhẹ khẽ nhả khẩu khí, ngưng giọng nói. Điều này làm cho Tư Hám Thiên càng thêm buồn bực. Hắn trước đây thế nhưng bị vây mấy ngày sau. Mới phân tích ra này 18 cây cột đá tác dụng. Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Long Bá Thiên chỉ vào trong đám người một tên cự phách võ đế lạnh lùng nói. Ngươi, đi bôi lên tinh huyết. Hắn trực tiếp hạ lệnh. Để cho người khác tiến lên. Người nọ trong lòng cả kinh. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Tiền bối, ta, làm sao, không nguyện ý, Long Bá Thiên âm sâm sâm nói. Nở rộ hàn ý, người kia sắc mặt xấu xí. Vội vàng nhìn về phía Công Tôn Chiết đám người. Cách chương.